Lúc này cổ đan viện chỉ còn lại có ba người, Long Hành Thiên đã trở về chấp trưởng quyền hành Long Gia. Bởi vì Long Cửu Gia chết trận cho nên nhiều đệ tử Long Gia đã chết thảm ở Bích Hải Thành. Long Hành Thiên quyết định để Long Gia toàn bộ tham chiến, nghênh chiến với Tam Giáo Thất Hải. Đông Cực Thiên Vương cũng không ở trong cổ đan viện bởi vì Tam Hoàng đang nghênh chiến Tam Đại Cường Giả đỉnh tiêm của Thất Hải. Đông Cực Thiên Vương sợ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên đã đi hải ngoại xem chiến. Nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì Đông Cực Thiên Vương có thể nhảy vào. Ba người Tây Nguyệt Thiên Vương, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương thì tọa trấn ở cổ đan viện, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ba vị Thiên Vương rất nhanh cũng phải đi để làm những chuyện trọng yếu của bản thân. Cuối cùng chỉ có một vị Thiên Vương lưu lại, phụ trách điều hành toàn bộ đan minh. Vương Lâm đã tiến về Hạ Tam Quốc, chỉ là chuyện này giao cho hắn thực sự thích hợp sao? Nam Thần Thiên Vương nói, trên trán còn mang theo vài phần lo lắng. Đây là quyết định của Đông Cực trước khi lên đường, lão không thương nghị với chúng ta. Nếu như cùng chúng ta thương nghị, ta tuyệt không đồng ý. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh giọng nói. Cũng không nhất định. Trong tay của Phương Lâm có Long Gia Chi Ma, trừ khi là Tam Giáo Thất Hải phái ra tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không thì không nhất định chiếm được Hạ Tam Quốc, Nam Thần Thiên Vương nói. Ừ, chỉ một Long Gia Chi Ma có thể làm cho hắn hoành hành vô kỵ hay sao? Tam Giáo Thất Hải quỷ kế đa đoan, Phương Lâm chỉ là một tiểu tử, sợ là sẽ trúng phải mưu kế của Tam Giáo Thất Hải. Mất đi Hạ Tam Quốc là việc nhỏ, nhưng nếu hại chết cao thủ đan minh thì đó là tội lớn của hắn, Tây Nguyệt Thiên Vương nói vẻ mặt âm trầm. Hai thiên vương khác cũng trầm mặc. Tây Nguyệt Thiên Vương dù vô cùng thành kiến với Phương Lâm, nhưng lời lão nói không phải không có lý. Tuy rằng Long Gia Chi Ma cường hãn, Phương Lâm giống như có một vương bài trong tay, trấn thủ Hạ Tam Quốc thì thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng nếu Tam Giáo Thất Hải sử dụng mưu kế, dù sao Phương Lâm vẫn còn trẻ tuổi, vạn nhất chúng kế làm mất Hạ Tam Quốc thì vấn đề sẽ lớn hơn rất nhiều. Hạ Tam Quốc thất thủ, tuy rất nhiều đại nhân vật đều yên lặng chấp nhận chuyện đó, nhưng lúc này đây không phải một mình Phương Lâm đến trấn thủ Hạ Tam Quốc, còn có một đám cao thủ đan minh đi theo. Phương Lâm làm mất Hạ Tam Quốc không sao, nhưng nếu làm hại đám cao thủ đan minh xảy ra chuyện thì tổn thất chỉ có đan minh. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã dặn dò Chu Mông, nếu Phương Lâm không có năng lực giữ Hạ Tam Quốc thì để hắn thay thế Phương Lâm, mà nhân thủ của đan minh ta rút khỏi Hạ Tam Quốc để tránh tạo ra thương vong. Tây Nguyệt Thiên Vương nói. À, Chu Mông lão luyện thành thục, có hắn ở đó ngược lại có thể yên tâm một chút, Nam Thần Thiên Vương gật đầu. Nhưng Bắc Linh Thiên Vương lại nhăn đôi mày thanh tú lại. Tuy Chu Mông lão luyện thành thục, nhưng hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Phương Lâm. Nếu như hai người nảy sinh phung đột thì chỉ sợ tình huống càng thêm phiền toái. Chu Mông có tu vi cao hơn Phương Lâm, tư lịch lại càng không cần phải nói, thời khắc mấu chốt tất nhiên phải do hắn chủ trì cục diện, Tây Nguyệt Thiên Vương nói. Người cũng đừng quên, Phương Lâm đã từng điên cuồng lật tung giám sát điện, hắn biết phải làm chuyện gì, dù là ai cũng không cách nào đoán trước, Bắc Linh Thiên Vương nói. Không sao, ta đã cho Chu Mông đầy đủ thủ đoạn để chấn áp Phương Lâm, không sợ hắn sằng bệnh, Tây Nguyệt Thiên Vương tiếp tục nói. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương nghe vậy không nói gì thêm. Rất nhanh, Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương rời khỏi cổ đan viện, mà Nam Thần Thiên Vương thì ở lại tọa trấn phụ trách điều hành toàn bộ đan minh. Một chiếc phi thuyền không nhanh không chậm bay về cảnh nội Càn Quốc. Trên phi thuyền này có không ít người đứng đó. Người cầm đầu không phải ai khác chính là Phương Lâm, người tiếp nhận mệnh lệnh cổ đan viện. Suy nghĩ hồi lâu, Phương Lâm quyết định nhận nhiệm vụ trấn thủ Hạ Tam Quốc. Bất quá Phương Lâm và Đông Cực Thiên Vương đã cẩn thận thương lượng qua. Phương Lâm chỉ dẫn người trấn thủ Càn Quốc thôi. Về phần hai nước khác, do Tần Quốc và Nguyên Quốc, mỗi nước phái ra một đám cao thủ tọa trấn. Đây là Phương Lâm chính mình nói ra. Trấn thủ Hạ Tam Quốc thì có thể, nhưng hắn chỉ phụ trách Càn Quốc, về phần Vân Quốc và Mạnh Quốc hắn sẽ không để ý tới, cũng không có tinh lực để mà để ý. Hơn nữa, chỉ bằng Phương Lâm với một ít người mà hắn mang đến, trấn thủ một quốc gia còn có thể miễn cưỡng coi được. Nếu trấn thủ cả Hạ Tam Quốc thì hơi quá sức, hoàn toàn là không đủ về mặt nhân thủ. Ở phía sau Phương Lâm, đứng hai mươi mấy cao thủ linh nguyên của Đan Minh, đều là một bộ dáng lão giả, một người trong đó tướng mạo giả nua nhất cũng là người có tu vi cao nhất. Những người khác đều là linh nguyên nhất trọng, duy chỉ có lão già này là linh nguyên tam trọng, tên là Chu Mông. Chu Mông nhìn 21 cao thủ linh nguyên là nhân thủ của Đông Cực Thiên Vương đưa cho Phương Lâm, hiệp trợ Phương Lâm trấn thủ Càn Quốc, nghe điều hành của Phương Lâm. Đối với nhiệm vụ đi theo Phương Lâm trấn thủ Càn Quốc, trong lòng Chu Mông rất khinh thường. Hắn chính là cường giả có tư lịch của Đan Minh, tu vi linh nguyên tam trọng, nhưng bây giờ lại nghe chỉ huy của một tiểu bối có cảnh giới linh cốt. Điều này khiến cho Chu Mông có phần khó chấp nhận. Nhưng trong đáy lòng Chu Mông vẫn có vài phần kính nể với Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm ở Bích Hải Thành đã vãn hồi một ít mặt mũi cho Đan Minh, đây thực sự là công to, trên dưới Đan Minh ai không kính nể cho được. Thế nhưng kính nể là kính nể, Chu Mông có thể giơ ngón tay cái với Phương Lâm tán thưởng tiếng tốt, nhưng để một cao thủ linh nguyên như hắn nghe Phương Lâm chỉ huy thì có chút khó xử rồi. Cường giả đều có tôn nghiêm và ngạo khí, huống chi là cường giả linh nguyên, lại là nhân vật có tư lịch trong đan minh. Mặc dù Phương Lâm có công cao với đan minh nhưng thiếu tư lịch và bối phận không đủ, dựa vào cái gì mà chỉ huy Chu Mông hắn? Chỉ là Đông Cực Thiên Vương đã ra lệnh cho bọn hắn, muốn bọn hắn phải nghe theo sự chỉ huy của Phương Lâm, Chu Mông bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Ánh mắt Phương Lâm yên tĩnh, đứng trên phi thuyền, nhìn Càn Quốc càng lúc càng gần, nhưng trong lòng lại có mấy phần không được bình tĩnh. Nói thật là Phương Lâm cũng không nắm chắc có thể trấn thủ Càn Quốc, có trời mới biết khi nào Tam Giáo Thất Hải tiến công, cũng không biết Tam Giáo Thất Hải sẽ áp dụng thủ đoạn gì. Phương Lâm nhìn thoáng qua một đám cao thủ linh nguyên phía sau, trong lòng thầm cười khổ. Đám cường giả linh nguyên như vậy lại để cho mình chỉ huy. Mặt khác những võ giả linh nguyên kia, tuy rằng không biểu hiện rõ ràng như Chu Mông, nhưng ít nhiều vẫn có chút bài xích với tiểu bối tu vi linh cốt như mình. Phương Lâm cũng đang nghĩ kỹ, những người này nếu nghe lời mình thì tốt, nếu không nghe cũng chẳng sao, không nghe thì không nghe, Phương Lâm cũng không quá trông cậy vào bọn họ. Nhưng nếu Chu Mông và những người này ngáng chân mình, Phương Lâm sẽ không khách khí. Ở bên cạnh của Càn Quốc, Hoàng đế Càn Quốc Dương Kiến Nghiệp và Tử Hà Tông Chủ Lạc Hà Vân sớm đã chờ đợi từ lâu, tự mình nghênh đón đoàn người Phương Lâm. Bên chỗ Càn Quốc đã sớm nhận được tin tức của Đan Minh, biết Phương Lâm sẽ dẫn người tới trấn thủ, vì vậy Hoàng đế Đường Kiến Nghiệp cùng với Tông Chủ Tử Hà Tông Lạc Hàn Lạc Vân đã sớm chờ đợi ở đây, nghênh đón đoàn người này. Ở sau lưng có hai người của Càn Quốc Hoàng Thất cùng với cao thủ Tử Hà Tông đi theo, trên căn bản toàn bộ là cao thủ Càn Quốc đều đã có mặt ở nơi này. Vốn Càn Quốc còn có một Lý Gia, bất quá lần trước Phương Lâm trở lại đã chém giết phần lớn người của Lý Gia. Bây giờ Lý Gia đã không còn thành tựu, chỉ có thể trong Càn Quốc đau khổ dẫy giụa cầu sinh. Vẻ mặt Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân lộ ra vẻ phức tạp. Phương Lâm xuất thân từ Càn Quốc, trước kia còn là đệ tử của Tử Hà Tông, nhưng bây giờ hắn đã đạt đến độ cao mà hai người họ không cách nào chạm tới. Ở toàn bộ Cửu Quốc, hắn cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ Phương Lâm trở lại trấn thủ Càn Quốc, tâm tình của Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân sao không phức tạp cho được. Đương nhiên, Hàn Lạc Vân ngoại trừ phức tạp ra không thiếu vẻ vui mừng và yên tâm. Phương Lâm đã từng là đệ tử của y, là thiên kiêu xuất thân từ Tử Hà Tông. Bây giờ đạt tới độ cao như thế, trong lòng Hàn Lạc Vân không tránh khỏi cao hứng. Tới rồi, phi thuyền tới vần, Dương Kiến Nghiệp nói một tiếng, sau đó liền cùng Hàn Lạc Vân đồng thời tiến ra đón. Phương Lâm đứng trên phi thuyền cũng nhìn thấy Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân, lập tức không dám thở ơ, quay đầu nói với đám người Chu Mông, đi theo ta. Chu Mông bĩu môi một cái, không lộ vẻ để ý, có điều gã vẫn đồng thời đi cùng những người khác theo sau lưng Phương Lâm, cùng rời khỏi phi thuyền. Phương Lâm vung tay lên thu hồi phi thuyền, sau đó dẫn đoàn người Chu Mông bay tới hướng Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Mặc dù đám Chu Mông không có tận lực thả ra khí tức, nhưng đó dù sao cũng là cảnh giới linh nguyên, vô hình chung vẫn sẽ có uy nghiêm cực kỳ khủng bố tràn ngập ra. Võ giả cảnh giới không kém quá nhiều hoặc là cảnh giới tương đối tương nhiên sẽ không cảm nhận được cỗ uy áp này mạnh mẽ đến đâu. Nhưng Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân thì không phải như thế, tu vi có hạn, chênh lệch cao quá lớn với cảnh giới linh nguyên, cho nên chỉ tới gần một chút lập tức liền bị khí thế trên người đám Chu Mông gây kinh hãi, khó mà giữ được bình tĩnh, từ đáy lòng cảm nhận sự kinh sợ. Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp còn đỡ, dù sao thì đều là nhân vật đứng đầu, kiến thức rộng rãi, cũng không phải chưa từng gặp cao thủ linh nguyên, cho nên trong lòng mặc dù không bình tĩnh nhưng vẻ mặt còn có thể giữ được không đổi. Nhưng cao thủ Tử Hà Tông và Hoàng Thất sau lưng hai người thì khác, tu vi bọn họ còn không bằng Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân. Giờ khắc này đứng dưới uy áp của cao thủ linh nguyên, vẻ mặt ngưng trọng, có người còn lộ sắc thái kinh hoàng. Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân thấy Phương Lâm tới lập tức ôm quyền hành lễ, bái kiến Phương Điện Chủ. Bây giờ trên danh nghĩa thì Phương Lâm là Trấn Bắc Điện Chủ, mặc dù hắn đã có một thời gian không trở lại Trấn Bắc Điện, nhưng cao tầng Đan Minh cũng không có tước đoạt thân phận Điện Chủ của hắn. Cho nên, Phương Lâm đi tới nơi nào của Cửu Quốc đều sẽ được mọi người tôn xưng một tiếng Phương Điện Chủ. Phương Lâm mỉm cười, ôm quyền khom người hành lễ. Bệ hạ và Hàn Tông Chủ khách khí, hai vị là tiền bối của tại hạ, đại lễ như vậy thực sự là khó vạn bối. Chu Mông ở sau lưng thấy Phương Lâm khách khí đối với hai võ giả linh mạch như vậy, tâm lý càng thêm xem thường. Chỉ là võ giả linh mạch mà thôi, có cần phải khách khí như vậy không? Dù hai người này là cố nhân của Phương Lâm, nhưng thân phận ngươi bây giờ sớm không còn như xưa. Khách khí như vậy, há chẳng phải tổn hao địa vị của ngươi sao? Phương Lâm và Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân hàn huyên một phen, sau đó cũng chào hỏi một số cố nhân Tử Hà Tông và Hoàng Thất. Mà người Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân mang tới, Phương Lâm hầu như đều quen biết. có người tương đối quen thuộc, có người không quá thân quen, nhưng cũng có thể nói dăm ba câu. Phương Lâm không hề tỏ vẻ làm giá, hàn huyên cách sáo cùng những người này, không cho người ta cảm thấy hắn là kẻ cao cao tại thượng, làm cho từ trong đáy lòng những cao thủ càn quốc này đều rất thoải mái. Ít nhất thì Phương Lâm vẫn là Phương Lâm của năm xưa, không phải bởi vì thân phận địa vị mà thay đổi thái độ. Bất quá Phương Lâm vẫn là cảm giác được, mặc dù hắn buông xuống tư thế không khác gì lúc trước, nhưng mà những cố nhân càn quốc này vẫn sẽ bởi vì thân phận của Phương Lâm mà cảm thấy câu nệ. Đây là điều không cách nào tránh khỏi. Dù Phương Lâm không khác ngày xưa, nhưng loại thay đổi này hắn cũng không thể làm gì. Ngay sau đó, đoàn người đi theo Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân tiến vào biên cảnh của càn quốc. Dọc theo đường đi, Phương Lâm cùng hai người thương nghị biện pháp thủ hộ càn quốc như thế nào. Mặc dù đối với thế cục đại chiến giữa Cửu Quốc và Thất Hải bây giờ, hai người cũng trao đổi ý kiến và biện pháp với Phương Lâm. Phương Lâm nhận ra được là Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp cực kỳ lo lắng cho an nguy của càn quốc. Lần này thế công của Tam giáo Thất Hải hung mãnh, khói lửa chiến tranh đã từ Thượng Tam Quốc lan đến Trung Tam Quốc. Lúc nào lửa chiến tranh sẽ thiêu đốt Hạ Tam Quốc, đó là điều không ai biết được. Thượng Tam Quốc và Trung Tam Quốc có năng lực đối kháng chu toàn với Tam giáo Thất Hải, nhưng Hạ Tam Quốc lại chỉ lớn có chừng ấy, cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ thì làm sao mà chống lại được người của Thất Hải. Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp cũng đều rõ ràng, sợ rằng những đại nhân vật ở Thượng Tam Quốc đã sớm dự định từ bỏ Hạ Tam Quốc, dù sao tầm quan trọng của Hạ Tam Quốc cực kỳ nhỏ bé, cho dù là bị mất cũng không ảnh hưởng lớn tới thế cục của Cửu Quốc, không cần thiết vì phòng thủ Hạ Tam Quốc mà phân tách lực lượng ra. Cho nên một khi Tam giáo Thất Hải đánh tới, Hạ Tam Quốc bị tiêu diệt, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Các nhân vật của Thượng Tam Quốc không quan tâm, nhưng người của Hạ Tam Quốc lại không thể không lo lắng. Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp là cao thủ hàng đầu của càn quốc, hai người dựng căn cơ cũng ở càn quốc này không cách nào rời bỏ, gần như là buộc chung với vận mệnh của càn quốc. Trước khi Phương Lâm đến, hai người hầu như đã làm xong chuẩn bị cùng sống chết với càn quốc. Bây giờ Phương Lâm mang theo một đám cao thủ linh nguyên tới, Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân cũng yên tâm hơn không ít. Có những cao thủ linh nguyên này ở đây, Thất Hải Tam giáo công tới cũng có năng lực ngăn cản. Sau khi tiến vào càn quốc, Phương Lâm cũng không chỉ hoãn lâu, lập tức tiến hành điều động phân ra 15 lão giả linh nguyên nhất trọng để cho mỗi người họ tới 3 thành ở biên cảnh càn quốc, mỗi tòa thành sẽ có 5 cao thủ linh nguyên chấn giữ. Về phần một nơi biên cảnh còn lại thì không cần quá lo, Thất Hải Tam Quốc không thể nào lại lượn xa như vậy để tấn công càn quốc. Lấy thực lực của Thất Hải cũng hoàn toàn không cần phải đi đường vòng tới để tấn công, trực tiếp công thẳng từ hướng gần nhất là được. Mà năm võ giả linh nguyên cuối cùng bao gồm Chu Mông bị Phương Lâm sắp xếp ở bên mình đi theo Phương Lâm chấn thủ hoàng đô của càn quốc. Mặt khác, hắn cũng không quá yên tâm về đám người Chu Mông này, nếu để cho gã thoát khỏi tầm mắt của mình chỉ sợ sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Đi tới càn đô, Hàn Lạc Vân đơn độc kéo Phương Lâm đi ra một nơi yên tĩnh. Phương Lâm, ngươi mang tới những cao thủ linh nguyên này sợ rằng không dễ dàng điều động đâu, giọng của Hàn Lạc Vân mang đầy thâm ý nhắc nhở. Thế nhưng Hàn Lạc Vân nhìn ra được, những cao thủ linh nguyên đi theo Phương Lâm này, người khác thì còn tốt, chứ tên Chu Mông, có tu vi linh nguyên tam trọng rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện, bị Phương Lâm sai khiến, vẻ mặt gã toát ra sự không thèm để ý tới Phương Lâm. Hàn Lạc Vân vừa nói vậy, Phương Lâm cũng nhẹ gật đầu. Đúng là người này không tốt để điều động, nhưng tông chủ cũng không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó những thứ này. Hàn Lạc Vân ừ một tiếng. Người đã nói vậy thì ta cũng không nói thêm nữa. Phương Lâm chợt nhớ tới trong một đám từ Hà Tông đến nghênh đón cũng không thấy Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh, lập tức hỏi, vì sao không thấy Ngâm Nguyệt và Hiểu Tinh cô nương? Hàn Lạc Vân nói, ta đã cho các nàng rời khỏi càn quốc, đợi đến lúc hai địa phương đại chiến rõ ràng mới có thể cho các nàng trở về. Phương Lâm cũng không quá mức ngoài ý muốn, nếu như hắn là Hàn Lạc Vân thì cũng sẽ để cho Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh rời khỏi càn quốc. Nếu ở lại, một khi Tam giáo Thất Hải đột kích thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó Hàn Lạc Vân cùng Phương Lâm tiến nhập vào càn đô. Dương Kiến Nghiệp đã bày tiệc thiết đãi Chu Mông và những cao thủ linh nguyên khác. Nhưng lúc này vẻ mặt Dương Kiến Nghiệp lại hết sức khó coi. Hắn dùng thân phận đế vương mời rượu hàn huyên với Chu Mông, kết quả Chu Mông lại không để ý tới hắn, ngồi chỗ đó tự mình uống rượu, làm Dương Kiến Nghiệp cực kỳ xấu hổ. Nhiều cường giả hoàng thất thấy thế đều lộ ra vẻ mặt giận dữ nhưng cũng không dám phát tác, dù sao Chu Mông cũng là cao thủ linh nguyên, hoàn toàn không phải là người bọn hắn có thể đắc tội. Dương Kiến Nghiệp cũng biết rõ, bản thân ở trong mắt người khác là một vị hoàng đế không đáng kể chút nào. Cao thủ linh nguyên có ngạo khí cùng uy nghiêm, sẽ không có khả năng hạ xuống tư thái để khách sáo với mình. Dương Kiến Nghiệp hít sâu hai lần nhịn xuống khẩu khí này, nhưng cũng làm cho không khí của yến hội có chút khó hiểu, xấu hổ. Phương Lâm và Hàn Lạc Vân tiến vào, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dương Kiến Nghiệp cùng những cao thủ hoàng thất kia, hai người họ cũng đoán được vài phần. Phương Lâm nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Chu Mông đang uống rượu cũng không nói gì thêm, cùng Hàn Lạc Vân phân biệt ngồi xuống. Không biết bệ hạ có từng liên hệ với Vân Quốc và Mạnh Quốc hay không? Phương Lâm hỏi Dương Kiến Nghiệp. Dương Kiến Nghiệp gật đầu, đã từng liên hệ, hoàng thất Vân Quốc và Mạnh Quốc đều tỏ vẻ sẽ cùng tiến cùng lùi với Càn Quốc ta. Phương Lâm khẽ nhíu mày, cao thủ Thượng Tam Quốc đã đến Vân Quốc và Mạnh Quốc chưa? Dương Kiến Nghiệp nói hình như là còn chưa tới. Trong lòng Phương Lâm thầm than một tiếng, xem ra mình đoán đã đúng rồi. Trên đường đi đến Càn Quốc, Phương Lâm đã suy đoán chính mình trấn thủ Càn Quốc, Tần Quốc và Nguyên Quốc đều đã đáp ứng phái người đến trấn thủ hai nước kia. Nhưng hiện tại Phương Lâm đã đến, mà người của Tần Quốc và Nguyên Quốc lại chưa tới. Theo lý thuyết, chính mình xuất phát từ Cổ Đan Viện, đường xá xa xôi nhất. Cao thủ của Tần Quốc cùng Nguyên Quốc lẽ ra đã sớm đến hai nước kia mới đúng. Nhưng bây giờ cao thủ Tần Quốc và Nguyên Quốc còn chưa tới, nói rõ cần Tần Quốc và Nguyên Quốc cũng không quá coi trọng chuyện này. Nói muốn phái cao thủ đến cũng là chuyện không nhất định sẽ làm. Ai cũng không biết lúc nào Tam Giáo Thất Hải giết tới Hạ Tam Quốc. Vạn nhất mà mấy ngày này giết qua, cao thủ còn chưa đi vào Vân Quốc và Mạnh Quốc thì làm sao có thể ngăn cản được. Mà một khi Vân Quốc cùng Mạnh Quốc rơi vào tay giặc, như vậy mặc dù Càn Quốc có Phương Lâm cùng những cao thủ Linh Nguyên tọa chấn, đế đô thì cũng chỉ là một cây cột, chẳng chống vững được nhà, chỉ sợ sẽ gặp phải cục diện khó khăn. Chỉ có thể hy vọng cao thủ Nguyên Quốc và Tần Quốc có thể mau chóng chạy tới. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, trên tay mình chỉ có một ít người giữ vị trí Càn Quốc đã là miễn miễn cưỡng cưỡng, hắn cũng bất lực với hai nước kia. Đúng lúc này Chu Mông bỗng nhiên nói, Phương Điện Chủ, lão phu có ý này. Phương Lâm cười nói, Chu lão tiền bối cứ nói thẳng ra là được. Chu Mông liền nói, lão phu cảm thấy nếu cao thủ Nguyên Quốc và Tần Quốc còn chưa có tới, không bằng tập trung tất cả võ giả linh mạch của Vân Quốc và Mạnh Quốc và Càn Quốc, buông tha hai nước Vân Mạnh để cố thủ Càn Quốc là được. Lời vừa nói ra, không ít người đây đều nhíu mày. Vẻ mặt Phương Lâm không đổi, hắn nói, Chu tiền bối, hành động này sợ sẽ khiến cho hai nước Vân Mạnh bất mãn. Chu Mông hử nhẹ một tiếng, bất mãn thì thế nào? Bản thân Hạ Tam Quốc tồn tại như cái gân gà, thời điểm cần vứt bỏ thì nên vứt bỏ. Lão phu đoán là cao thủ Nguyên Quốc và Tần Quốc sẽ không tới đâu. Hai nước này đã sớm bị Thượng Tam Quốc buông tha. Cao thủ linh mạch ở hai nước đó chỉ tổ lãng phí, không bằng thu nạp về đây, do chúng ta chỉ huy, ít nhất có thể cam đoan Càn Quốc không xảy ra vấn đề gì. Hắn thốt ra lời này, vẻ mặt đám võ giả Càn Quốc đều có chút khó coi. Chu Mông nói trắng ra quá rõ ràng, trực tiếp nói Hạ Tam Quốc là gân gà, có thể tùy tiện vứt bỏ. Cái này làm cho những người Càn Quốc bọn hắn phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ bởi vì sinh ra Hạ Tam Quốc cho nên xứng bị vứt bỏ sao? Dựa vào cái gì chứ? Phương Lâm trầm mặc không nói trong đại sảnh, đang suy nghĩ lời của Chu Mông. Nếu như không cân nhắc những mặt khác, ngược lại nghe đề nghị này của Chu Mông có thể thực hiện được, tựa hồ cũng là một cách không tệ. Nếu như Nguyên Quốc và Tần Quốc thực sự không phái người đến, vậy thì Vân Quốc cùng Mạnh Quốc xác định là không thủ được. Nếu để cho cao thủ linh mạch trong hai nước này không công mà hao tổn, thì không bằng trực tiếp thu nạp vào Càn Quốc để tăng cường lực phòng ngự. Nhưng làm vậy chẳng khác gì trực tiếp buông tha cho hai nước kia, mà những người ở lại của hai nước đó sẽ trở thành con cừu non, chờ Tam Giáo Thất Hải đến mà làm thịt, muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Tuy Tam Giáo Thất Hải không làm ra cử động đồ sát tất cả người của hai nước, nhưng mà số người chết thảm trong hai nước này chắc chắn là rất nhiều. Phương Điện Chủ, lão phu còn có một câu, chỉ sợ nói ra sẽ làm cho Phương Điện Chủ khó xử. Chu Mông thấy Phương Lâm trầm mặc không nói lại nói tiếp. Nếu làm cho ta khó xử, vậy tiền bối không cần nói nữa, Phương Lâm nói với vẻ mặt ôn hòa. Chu Mông hé mắt, lại giống như không nghe thấy lời của Phương Lâm, đứng dậy nói. Chúng ta lãng phí tinh lực ở Hạ Tam Quốc cũng vô dụng. Phương Điện Chủ không bằng cân nhắc mang tất cả vật tư của Vân Mạnh Càn Tam Quốc thu thập lại, rồi mang về Cổ Đan Viện nộp cho Đan Minh, làm cho mức tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ngoại trừ vật tư bên ngoài thì binh khí bảo vật cùng tất cả những đồ vật có giá trị đều phải mang đi, tuyệt quốc không thể để lại cho Thất Hải Tam Giáo. Trên mặt Phương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, mà mọi người Càn Quốc kể cả Hàn Lạc Vân sắc mặt đều đen lại. Đây là muốn làm gì? Người của Tam Giáo Thất Hải còn chưa tới, lão già hỏa này đã muốn nghĩ cướp hết tất cả vật tư và bảo vật của Vân Mạnh Càn Tam Quốc sao? Đến cùng là ngươi đến trấn thủ Hạ Tam Quốc hay là đến cướp đoạt của Hạ Tam Quốc đây? Chủ lão tiền bối, Hạ Tam Quốc còn chưa thất thủ, bây giờ đã cân nhắc những thứ này có phải quá gấp rồi không? Phương Lâm cười nhạt nói. Chu Mông mặt không biểu tình. Phương Điện Chủ cũng đừng trách lão phu nói thẳng, Hạ Tam Quốc căn bản không có gì đáng để chúng ta phải phí tâm phí sức phòng thủ, nhanh chóng đưa toàn bộ tài nguyên có thể dùng được của Hạ Tam Quốc đi mới là cống hiến lớn nhất của Hạ Tam Quốc đối với đại chiến lần này. Sắc mặt Dương Kiến Nghiệp có vẻ tức giận, Hàn Lạc Vân cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Còn chưa đợi Tam Giáo Thất Hải công tới, vị tiền bối Đan Minh này đã muốn mang toàn bộ tài nguyên của Hạ Tam Quốc đi, đây là chuyện gì xảy ra? Chu tiền bối, Đan Minh phái chư vị tới là để thủ hộ Hạ Tam Quốc chứ không phải đi mang đi tài nguyên của Hạ Tam Quốc. Dương Kiến Nghiệp thực sự không nhịn được mà lên tiếng. Chu Mông giễu cợt, phòng thủ Hạ Tam Quốc nho nhỏ này thì như thế nào, có thể giúp đại chiến lưỡng địa thay đổi được gì không? Nhưng nếu như các ngươi có thể dâng lên hết tài nguyên, như vậy mới có thể coi là tạo ra cống hiến cho đại chiến. Chờ sau khi đuổi được Thất Hải Man Di, tự nhiên sẽ có người trợ giúp các ngươi xây dựng lại Hạ Tam Quốc. Tài nguyên của Hạ Tam Quốc cũng hết sức trọng yếu đối với chúng ta. Trước mắt địch nhân còn chưa tới, không nên thảo luận có mang tài nguyên đi hay không. Một thành viên hoàng thất lên tiếng, nhất thời sắc mặt Chu Mông trầm xuống, nhìn thành viên hoàng thất kia một cái, khí thế vô hình nhất thời bộc phát, người kia căn bản ngay cả hét thảm một tiếng đều khó phát ra, cái đầu trực tiếp rơi xuống, máu tươi phun đầy đất, khiến cho kim loan điện nhất thời tràn đầy mùi máu tanh. Mọi người cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Mông một lời không hợp liền động thủ giết người, hơn nữa còn giết một vị cao thủ hoàng thất ngay trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp thản nhiên ra tay. Dương Kiến Nghiệp nhất thời đứng bật dậy, trong mặt hiện ra vẻ oán giận, mà những người hoàng thất khác cũng trợn mắt nhìn Chu Mông, nhưng giận mà không dám nói gì. Chu Mông nhìn cũng không thèm nhìn cao thủ hoàng thất vừa bị gã giết tự mình ngồi xuống. Có vài người thực sự là không tự rõ thân phận của mình, con kiến hôi có tư cách gì mà nói chuyện, Chu Mông tử tốn nói. Lời này hiển nhiên là nói cho những người khác nghe, nhất là người của hoàng thất và Tử Hà Tông. Nghe thấy lời này của Chu Mông, trong lòng ai nấy cũng cực kỳ tức giận. Người này là cường giả Đan Minh phái tới trợ giúp bọn họ trấn thủ Càn Quốc, bây giờ kẻ địch là Thất Hải Tam Giáo còn chưa giết được một ai, ngược lại đã tự cấu xé giết người một nhà, đây cũng không khỏi quá đáng. Vẻ mặt Phương Lâm trở nên giá lạnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chu Mông. Chu lão, ai cho phép ngươi tùy ý giết người? Phương Lâm nói trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Chu Mông cười nhạt, chẳng qua là giết một con kiến hôi không quan trọng mà thôi, Phương Điện Chủ không cần tức giận. Phương Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt uy nghiêm gắt gao nhìn Chu Mông chằm chằm. Chu Mông cũng hoàn toàn không sợ, vẻ mặt hờ hững đối diện với Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm liên tục cười lạnh, Chu lão gia hỏa này cũng không phải kẻ ngu, ở chỗ này trực tiếp động thủ giết người, hành động này không phải tùy tính mà làm, mà đây là muốn khiến hắn mất mặt khó coi. Chu Mông đi theo Phương Lâm tới Càn Quốc, vốn trong lòng đã không nguyện ý, nhất là đứng chung với đám võ giả Càn Quốc thì trong lòng gã càng không được tự nhiên. Gã chính là cường giả hàng đầu của Đan Minh, là nhân vật có thể chen miệng trước tám vị túc lão, thân phận và địa vị đều cao quý. Người như vậy tâm lý sẽ tương đối kiêu ngạo. Những người Càn Quốc này căn bản, Chu Mông nhìn không thuận mắt, chỉ có bọn họ là một đám kiến hôi. Về phần Phương Lâm, Chu Mông mặc dù chưa nói tới khinh thị, nhưng không cam lòng nghe theo chỉ huy của hắn. Hơn nữa, gã còn là người của Tây Nguyệt Thiên Vương, đương nhiên sẽ không nghe Phương Lâm. Gã giết người tại chỗ cũng thể hiện sự bất mãn của mình, càng muốn trấn nhiếp Phương Lâm, nói cho Phương Lâm biết Chu Mông không phải là người mà tiểu tử ngươi có thể sai bảo. Ở trong mắt Chu Mông, giết một hai võ giả là chuyện quá mức bình thường. Nhưng lần này hành động của gã lại khiến toàn bộ người Càn Quốc có mặt tại đây tức giận. Chu Mông ngươi có thể tùy tiện giết người, vậy hẳn là sẽ tùy ý giết cả bọn họ, điều này có thể coi được sao? Chu Mông, ngươi thật to gan. Phương Lâm gầm lên một tiếng đem một tay đặt trên túi cửu cung. Chu Mông bị Phương Lâm quát một tiếng trong lòng cũng nổi nóng muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Phương Lâm đặt tay lên túi cửu cung, tâm lý nhất thời hồi hộp một chút. Chu Mông biết rõ trên tay Phương Lâm có tấm vương bài là ác ma của Long Gia, cũng chính vì vậy Tứ Đại Thiên Vương mới có thể phái Phương Lâm tới trấn thủ Càn Quốc. Hành động này của Phương Lâm rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo Chu Mông, một khi Chu Mông ngươi dám cản rỡ với ta, ta sẽ trực tiếp thả ác ma của Long Gia trấn áp ngươi. Chu Mông mặc dù nổi nóng trong lòng nhưng gã cũng cực kỳ kiêng kỵ ma của Long Gia, lập tức đè nén lửa giận trong lòng cáo lỗi với Phương Lâm một tiếng. Phương Lâm hít con mắt, giọng nói bất thiện. Chu Mông, Đông Cực Thiên Vương để cho các ngươi đi theo ta tới đây là muốn các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu ngươi còn dám tự ý xuất thủ thì đừng trách ta xử trí ngươi. Chu Mông không nói tiếng nào, trực tiếp phất tay áo rời đi, căn bản không nguyện ý ở lại. Phương Lâm nhìn về phía năm cường giả linh nguyên còn lại. Ta cũng cảnh cáo các ngươi, đừng có ở chỗ này làm sằng làm bậy, giám sát điện, ta đều dám đốt, thiên cương túc lão ta còn dám giết, huống chi là đám phế vật các ngươi. Lời vừa nói ra, năm cường giả linh nguyên bất chợt kinh hồn bạt vía, cả đám vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ với Phương Lâm, luôn miệng hô không dám. Đùa sao, người ta ngay cả giám sát điện cũng dám lật ngược lên, Thiên Cương Túc Lão cũng bị hắn và Thiên Khôi Túc Lão giết chết. Một kẻ điên cuồng như vậy, nếu dám chọc giận, hắn thả ra ác ma của Long Gia đáng sợ kia, còn không đem bọn họ giết chết như chém rau thái dưa sao? Buổi tiệc rượu hôm nay tàn rã trong vẻ không vui, trong lòng mọi người Càn Quốc đều bị bao phủ một tầng bóng mờ, không chỉ bởi vì Thất Hải Tam Giáo bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới, càng bởi vì sự tồn tại của Chu Mông. Ngày đó Phương Lâm phân phó năm lão giả linh nguyên nhất trọng mỗi người rời khỏi Càn Quốc đi dò xét các phương, nếu phát hiện tung tích của Tam Giáo Thất Hải thì lập tức dùng ngọc giản truyền tin liên lạc. Về phần Chu Mông, Phương Lâm cũng không hề xem nhẹ, để cho Thi Nhân Sâm ngàn năm âm thầm theo dõi giám sát. Thi Nhân Sâm ngàn năm rất vui vòng đi làm cái loại chuyện theo dõi người khác này. Quan trọng hơn là Phương Lâm đã đáp ứng sau chuyện này sẽ cho nó mấy bụi cổ dược coi như thủ lao. Lấy bản lãnh của Thi Nhân Sâm ngàn năm thầm theo dõi một Chu Mông thì không có vấn đề gì. Huống chi Thi Nhân Sâm ngàn năm còn có thể thông thiên độn địa, biến hóa ngàn vạn, Chu Mông cũng không thể phát hiện ra nó. Lại sau đó, Phương Lâm liên lạc với Nam Thần Thiên Vương đang chấn giữ Cổ Đan Viện, hỏi tại sao Tần Quốc và Nguyên Quốc còn chưa phái cao thủ tới Vân Mạnh hai nước. Nam Thần Thiên Vương nhận được tin tức của Phương Lâm trước tiên cũng đi hỏi thăm Tần Quốc và Nguyên Quốc. Kết quả Tần Quốc và Nguyên Quốc nói là đã phái nhân lực đi. Càn Quốc, Từ Hà Tông, Phương Lâm cầm ngọc giản trong tay khẽ nhíu mày. Đã phái nhân lực đi rồi sao? Thật là nực cười. Phương Lâm cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nếu như Tần Quốc và Nguyên Quốc quả thật đã phái ra nhân thủ nhưng bây giờ chưa tới, chỉ sợ không phải là hai nước Tần Nguyên nói bậy mà chính là đã phái ra nhân thủ nhưng lại không cách nào chạy tới Hạ Tam Quốc. Hàn Lạc Vân nghe được lời Phương Lâm nói, vẻ mặt cũng lộ ra sự ngưng trọng. Phương Lâm gật đầu, Hàn Lạc Vân nói không sai, chỉ có hai loại khả năng. Một là người đi đã bị giết trên đường, hai là có vấn đề trục trặc. Người có tính toán gì không? Hàn Lạc Vân nhìn về phía Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm thở dài một tiếng. Nếu nhân thủ Tần Quốc Nguyên Quốc không đến, vậy thì hai nước Vân Mạnh kia chúng ta không thể quản, chỉ có thể canh kỹ Càn Quốc mà thôi. Có điều một khi hai nước Vân Mạnh thất thủ, tình cảnh của Càn Quốc sẽ vô cùng chật vật, Càn Quốc cũng khó mà giữ được. Đến lúc đó lại phải làm thế nào? Hàn Lạc Vân hỏi lại. Phương Lâm nhìn Hàn Lạc Vân một chút. Tông chủ, có một câu nói như thế này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Hàn Lạc Vân cười một tiếng. Nói cũng phải, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chuyện tình phát triển thế nào không ai biết trước được. Tông chủ không cần phải lo lắng, cho dù cuối cùng không giữ được Càn Quốc, về phần Tử Hà Tông ta cũng có thể phòng thủ, Phương Lâm nói. Hàn Lạc Vân cười, ta cần nghe nói là trong tay ngươi có một con rối cực kỳ lợi hại, nó có thể giao chiến với thiên vương của Đan Minh, không biết là thật hay giả đây. Sự tích Phương Lâm lật tung cả giám sát điện, lấy Long Gia Chi Ma đại chiến với thiên vương đã truyền khắp cả cửu quốc, ngay cả bên trong Hạ Tam Quốc cũng đã truyền lưu. Hàn Lạc Vân thân là tông chủ Từ Hà Tông, tất nhiên đã từng nghe nói đủ loại sự tích của Phương Lâm, giờ phút này hỏi tới cũng là mang theo mấy phần hiếu kỳ. Phương Lâm gật đầu một cái, đích xác là có một con rối là lá bài tẩy của ta. Chỉ cần con rối này ở đây, trừ phi Tam Giáo Thất Hải tới đây một cao thủ tuyệt đỉnh, nếu khân thì cũng không cần kiêng kỵ. Mặc dù trong lòng Hàn Lạc Vân hiếu kỳ nhưng chẳng qua chỉ hỏi tới đây, không hỏi nhiều thêm. Thân là Từ Hà Tông, tự nhiên Phương Lâm cũng muốn gặp lại cố nhân. Tỷ muội Hàn gia không có đây, sớm đã được Hàn Lạc Vân đưa đi tị nạn. Trừ hai người đó ra, Phương Lâm ngày xưa quen biết trên cơ bản đều còn ở Từ Hà Tông. Thủ tọa hôm nay của Đan Tông đã không phải là Nghiêm Chính Phong nữa, bởi vì tuổi tác của Nghiêm Chính Phong quá cao, không cách nào dành quá nhiều tinh lực đi trông coi Đan Tông. Bây giờ thủ tọa Đan Tông là do Mộc Yến đảm nhận. Trước kia Mộc Yến là trưởng lão Đan Tông, bây giờ đã trôi qua mấy năm, nàng đã có đầy đủ kinh lịch và năng lực đảm nhiệm vị trí thủ tọa. Trước khi Nghiêm Chính Phong xuống vị trí thủ tọa chính là do Hàn Lạc Vân tiến cử Mộc Yến, sau khi chờ hắn từ chức thì Mộc Yến cố gắng hết sức cũng thuận lợi tiếp nhận vị trí thủ tọa Đan Tông. Phương Lâm năm đó mới vào Đan Tông, Mộc Yến cũng chiếu cố hắn rất nhiều, hết sức coi trọng Phương Lâm. Cũng bởi vì việc của Phương Lâm mà lúc đó đã xảy ra mâu thuẫn với Cổ Đạo Phong, bị Cổ Đạo Phong trách phạt nhiều lần. Bây giờ Mộc Yến đảm nhiệm thủ tọa cũng đã điều hành cả Đan Tông rõ ràng ngay ngắn, nhất là phương diện thông lệ cũ của những trưởng lão Đan Tông, Mộc Yến đều làm ra hình ra dạng. Bởi vì Mộc Yến từng làm qua trưởng lão, biết rõ lúc Cổ Đan Phong làm thủ tọa, trưởng lão Đan Tông cùng với một ít đệ tử có quan hệ thân thiết, thường xuyên giúp đỡ những đệ tử này ăn hiếp những đệ tử khác. Loại chuyện này sau khi Nghiêm Chính Phong đảm nhận thủ tọa thì rất ít xảy ra, nhưng vụng trộm ít nhiều vẫn có, chỉ có điều là không nghiêm trọng như dĩ vãng mà thôi. Mà Mộc Yến vừa lên thay vị trí này đã dứt khoát trực tiếp tước đoạt thân phận trưởng lão của nhiều người, xuất ra nghiêm lệnh trưởng lão không thể có quan hệ thân thiết với đệ tử. Kể từ đó không khí trên dưới Đan Tông rốt cuộc là tốt hơn quá khứ rất nhiều. Những đệ tử thế yếu kia không cần phải lo lắng bị khi dễ, mà những đệ tử có thiên phú chân chính, có bản lĩnh cũng không cần quá lo lắng bị chèn ép. Mấy năm nay, Đan Tông xuất hiện rất nhiều thiên tài đan đạo không tệ, nhận được đại lực tài bồi của Mộc Yến. Ngoài trừ Mộc Yến ra, cũng có một vị trưởng lão Đan Tông trước kia chiếu cố nhiều cho Phương Lâm, cũng là người thứ nhất mà Phương Lâm quen biết khi vào Tử Hà Tông, chính là Mạnh Vô Ưu. Hôm nay Mạnh Vô Ưu vẫn là trưởng lão Đan Tông, bất quá không còn để ý đến chuyện của Đan Tông nữa mà chìm đắm trong việc nghiên cứu đan đạo, thường xuyên biến mất trong thời gian dài. Phương Lâm đi gặp Mạnh Vô Ưu, người này đang luyện đan thì thấy Phương Lâm vô cùng vui vẻ. Phương Lâm có kính ý với hai người, Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến, có thể nói hai người này có ơn tri ngộ đối với Phương Lâm. Nếu không có hai người bọn họ, tình cảnh Phương Lâm ban đầu ở Đan Tông sẽ rất gian nan. Mạnh Vô Ưu say mê đan đạo, Phương Lâm thấy vậy cũng dạy Trấn Tam Sơn cho hắn, để sau khi hắn học xong truyền thụ lại cho những đệ tử có thiên phú và phẩm hạnh thượng thừa. Đây cũng là chuyện mà Phương Lâm muốn làm, để cho càng nhiều luyện đan sư học được càng nhiều luyện đan thuật. Phương Lâm không giao phương pháp tu luyện của Trấn Tam Sơn cho Đan Minh, bởi vì hắn cảm thấy Đan Minh là nơi ngư lòng hỗn tạp, sợ một ít người có tâm tư bất nhân mà học được, nhất là đám độc đan sư, thì Phương Lâm càng không hy vọng Trấn Tam Sơn bị đám đó học được. Mà Tử Hà Tông thì không có những băn khoăn này, đây cũng là nơi mà Phương Lâm cất bước đầu tiên, hắn có một chút tình cảm với nơi này, là để cho Mạnh Vô Ưu học được Trấn Tam Sơn, sau đó truyền thụ cho đệ tử Đan Tông, thì trong lòng Phương Lâm cũng cao hứng. Ngoại trừ là trưởng lão bên ngoài thì ngày xưa Phương Lâm cũng có mấy người bạn tốt như Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh, Lục Tiểu Thanh, đều là người có danh tiếng trong Tử Hà Tông. Đặc biệt đệ tử xuất sắc nhất là Hứa Sơn Cao, càng là đệ tử xuất sắc nhất trong mấy đệ tử Đan Tông hiện nay. Ai cũng không nghĩ tới mấy năm gần đây Hứa Sơn Cao lại học tích bạch phát. Quá khứ hắn là một người mờ nhạt ở Đan Tông, nhưng khi kết bạn với Phương Lâm thì đã có nhiều chỗ thay đổi. Mà bây giờ Hứa Sơn Cao đã thể hiện ra thiên phú của mình, tạo nghề đan đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh, đã vượt qua đám đệ tử ngày xưa được gọi là tứ tú ở trong Đan Tông. Lúc trước Phương Lâm cũng đã nhìn ra Hứa Sơn Cao bất phàm, tuy rằng lúc mới quen biết hắn, Hứa Sơn Cao là một người rất tầm thường, thiên phú thẳng trung, nhưng hắn lại là người hậu tích bạch phát, sau khi tích lũy đầy đủ mới có thể bày ra ánh sáng chói mắt. Hôm nay Hứa Sơn Cao đã được rất nhiều người coi là hy vọng của Đan Tông, tương lai có thể tiếp nhận vị trí thủ tọa. Phương Lâm nhìn thấy Hứa Sơn Cao, những kinh nghiệm trải qua trong quá khứ nháy mắt đều hiện ra rõ mồn một, mặc dù đã qua vài năm nhưng vẫn rõ ràng là khi nhớ lại thì vẫn còn có chút xúc động. Về phần những người ngày xưa ưu tú trong Đan Tông thì sớm đã không được đề cập tới nữa. Âu Dương Tĩnh, một trong bốn người ưu tú lúc trước bởi vì Cổ Đạo Phong chèn ép có quan hệ không tốt với Tử Hà Tông, hôm nay cũng đã triệt để dấn thân vào Đan Minh, hôm nay đã ở trong Đan Minh Càn Quốc, trên cơ bản đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tử Hà Tông. Vu Thu Phàm cũng là một trong bốn người ưu tú lúc trước tiến vào Vô Tận Địa Quật, có thể đã chết ở trong đó không thấy trở về. Mạnh Triều Dương có quan hệ không tệ với Phương Lâm cũng không còn ở Tử Hà Tông nữa, đã đến Linh Quốc, một trong Trung Tam Quốc, ở Đan Minh của Linh Quốc để học tập đan đạo. Người ưu tú duy nhất trong bốn người còn ở lại Tử Hà Tông cũng chỉ có Đinh Toàn Cơ, người đã từng có chút xích mích với Phương Lâm ngày xưa. Năm đó Phương Lâm bởi vì xảy ra mâu thuẫn với Đinh Linh Lung, muội muội của Đinh Tuyển Cơ, cho nên kết oán với gã. Rồi sau đó Phương Lâm khiến Đinh Tuyển Cơ mất hết thể diện. Từ đó về sau Đinh Tuyển Cơ trở thành trò cười ở Đan Tông, hào quang lúc trước đã hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ Đinh Tuyển Cơ và muội muội của gã vẫn còn ở Đan Tông, chẳng qua đã chỉ còn là đệ tử bình thường. Lúc Đinh Tuyển Cơ thấy Phương Lâm cũng chỉ ngẩn người một chút, sau đó hành đại lễ, rồi yên lặng đi làm chuyện của mình, không có bất kỳ đối thoại gì với Phương Lâm. Phương Lâm cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, Đinh Tuyển Cơ ban đầu vốn là một trong Đan Tông tứ tú, hành vi cũng tương đối là ngang ngược, bây giờ lại e dè trước mặt mọi người, cũng coi như báo ứng cho gã. Sau đó Phương Lâm tìm được Đinh Lung Linh, nữ nhân này bản tính cũng không xấu, chỉ bởi vì ca ca nàng cho nên lúc đầu có chút kiêu ngạo, sau khi bị Phương Lâm giáo huấn thì cũng đã giảm nhiều, dần trở nên đàng hoàng hơn. Phương Lâm tìm Đinh Linh Lung nhưng lại không hiện thân, mà lặng im không một tiếng động, cắt tỉa cái thể chế của Đinh Lung Linh, tăng lên căn cơ võ đạo cho nàng. Phương Lâm cũng gặp được Lục Tiểu Thanh, giờ nàng đã là đệ tử xuất sắc nhất của Đan Tông. Lục Tiểu Thanh thấy Phương Lâm thì hết sức cao hứng, Phương Lâm cũng vậy, hoàn toàn coi Lục Tiểu Thanh như muội muội của mình. Lúc trước Phương Lâm mới vào Đan Tông, ai cũng không vừa mắt hắn, chỉ có Lục Tiểu Thanh là quan hệ tốt với hắn, mà hắn cũng từng giúp Lục Tiểu Thanh giải quyết một vài phiền toái. Bây giờ Lục Tiểu Thanh đã không phải là tiểu cô nương năm xưa nữa, rất quy nghiêm của một bậc đại sư tỷ Đan Tông. Vương Lâm còn biết Lục Tiểu Thanh và một đệ tử võ tông có tên là Trương Tiểu Hải có tình cảm, mặc dù chưa làm rõ nhưng rất nhiều người của Từ Hà Tông đều nhìn thấy trong mắt. Vương Lâm đã từng có duyên gặp Trương Tiểu Hải kia một lần, người này mặc dù thiên phú có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, à, là một kẻ tâm địa thiện lương. Lục Tiểu Thanh và y đều có hảo cảm với nhau. Đối với chuyện của hai người họ, Phương Lâm cũng không chen vào, chẳng qua là cho Trương Tiểu Hải một ít đan dược để phụ trợ tu luyện. Mà đối với Phương Lâm, toàn bộ Tử Hà Tông ngoại trừ tỷ muội Hàn Gia và Lục Tiểu Thanh, người có quan hệ tốt nhất với hắn là Thanh Kiếm Tử. Nghĩ lại lúc đó, Phương Lâm cùng Thanh Kiếm Tử đã từng tiến vào vô tận địa quật, cũng đều còn sống mà ra, xem như một hồi sống chết có nhau. Lần trước khi mà Phương Lâm trở lại Tử Hà Tông đã biết chuyện Thanh Kiếm Tử bị người của Lý Gia đả thương nặng, sau đó dưới cơn nóng giận hắn đã chém giết hết cao tầng của Lý Gia, khiến cho Lý Gia cơ hồ bị xóa tên càn quốc. Nhưng cũng may là như thế, thương thế của Thanh Kiếm Tử cũng bởi vì quá nặng cho nên mới mất đi một thân tu vi võ đạo. Lần này Phương Lâm gặp Thanh Kiếm Tử ở ven hồ Trầm Kiếm, người sau ngồi bờ hồ mà thẫn thờ xuất thần, nhìn mặt hồ phẳng lặng không biết nghĩ gì. Bên cạnh Thanh Kiếm Tử có một thanh cổ kiếm đã gãy, thanh kiếm này chính là thanh kiếm lúc trước mà Thanh Kiếm Tử lấy được dưới đáy hồ Trầm Kiếm, đã làm bạn với y rất lâu, chính là một món binh khí cổ xưa có uy lực bất phàm. Phương Lâm đi tới gần Thanh Kiếm Tử, người sau cũng không quay qua nhìn Phương Lâm, nhưng lại biết người tới là Phương Lâm. Người đã trở về. Thanh Kiếm Tử khẽ cười lộ ra tâm tình không tệ. Phương Lâm cũng mang theo nụ cười. Có nhá hứng vậy sao? Lại ngồi ở chỗ này ngắm cảnh. Thanh Kiếm Tử nhặt lên một cục đá nhỏ ném vào trong hồ Trầm Kiếm, lẳng lặng nhìn mặt hồ bình tĩnh nhộn nhạo mà gợn lên từng tầng sóng gợn. Ta cảm thấy là mình rất có duyên với nơi này, ngồi ở đây có thể khiến tâm cảnh ta trở nên ôn hòa. Phương Lâm nghe vậy cũng nhìn hồ Trầm Kiếm một thoáng, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Kiếm Tử. Phương Lâm có thể cảm nhận được tu vi của Thanh Kiếm Tử hẳn là địa nguyên cửu trọng, nhưng so với cảnh giới thiên nguyên vốn có của y khi trước hiển nhiên là không theo được ý người. Nhưng điều này cũng khổ cho Thanh Kiếm Tử, dù sao lần trước mất hết tu vi chẳng khác gì biến thành phế nhân không còn chút tu vi võ đạo nào, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Cho dù Tử Hà Tông có rất nhiều tài nguyên cung cấp cho y thì cũng không thể nhanh chóng trở về cảnh giới ban đầu được. Kiếm của ngươi luyện thế nào rồi? Vương Lâm hỏi. Thanh Kiếm Tử cười khổ một tiếng, còn có thể thế nào, không bằng ba phần lúc xưa. Không sao, ta thấy trong vòng 3 năm là ngươi sẽ trở lại thực lực ban đầu, thậm chí tinh tiến thêm, Vương Lâm nói. Thanh Kiếm Tử lắc đầu một cái, dù tu vi của ta có khôi phục thì kiếm đạo cũng khuyết thiếu rất nhiều. Ngươi không phải chỉ trải qua một lần thất bại đó, Vương Lâm nói, rồi nhìn về phía Thanh Kiếm Tử. Ta bỗng sinh ra hoài nghi với thứ mà ta vẫn một mực kiên trì, luyện kiếm thật có thể khiến ta trở thành cường giả sao? Thiên hạ này cường giả quá nhiều, kiếm giả cũng đếm không hết, ta thì tính là cái gì chứ, vì sao còn phải chấp nhất, cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong vô vàn kiếm giả mà thôi. Thanh Kiếm Tử nói, giọng nói rất bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Phương Lâm nghe được trong giọng của Thanh Kiếm Tử mang theo vẻ tuyệt vọng, cùng chán nản sâu đậm. Y không thấy được tương lai của bản thân, trong lòng không hề có mục tiêu, chỉ có mê mang. Phương Lâm thầm than một tiếng, trải qua vô số lần đả kích nặng nề, cũng khó tránh khỏi sẽ có tình huống như thế, cho dù là một nhân vật thiên tài đều sẽ có cực hạn mà thôi. Ta từng đọc được trong một quyển cổ tịch, lúc trước có một thiếu niên luyện kiếm, tư chất của hắn rất kém cỏi, ngay từ đầu ngay cả cầm kiếm hắn cũng cầm không được, cũng không có bất kỳ danh sư nào chỉ điểm, chỉ là hắn quá thích luyện kiếm cho nên một mực tự rèn luyện. Thời điểm hắn 20 tuổi lại không có thành tựu nào, thời điểm 30 tuổi hắn vẫn tầm thường như xưa, 40 tuổi hắn cùng người ta tỉ thí bị người ta chém đứt cánh tay phải, 50 tuổi bị người ta coi là phế nhân, 60 tuổi hắn luyện kiếm bằng tay trái, 70 tuổi mới có một chút thành tựu, 80 tuổi khởi sắc, 90 tuổi đại thành, 100 tuổi đạt tới đỉnh phong. Sau khi 100 tuổi, người này đã là đệ nhất kiếm đạo tông sư thời bấy giờ, Phương Lâm chậm rãi nói. Thanh Kiếm Tử nghe vậy mở miệng hỏi. Người kia tên gọi là gì? Phương Lâm cười một tiếng. Tên thì có gì quan trọng? Ngươi cảm thấy nếu so với vị tiền bối kia thì ngươi bị đả kích so với hắn như thế nào hả? Thanh Kiếm Tử biết Phương Lâm muốn nói gì cũng cười một tiếng, nhìn về phía thanh kiếm gãy bên cạnh. Ta cũng không biết tại sao. Ban đầu vừa vào hồ Trầm Kiếm, tâm lý giống như có một thanh âm tự nói với mình là dưới hồ có vật có duyên với ta, ta nhất định phải tìm được nó. Cuối cùng ta tìm được thanh kiếm này, Thanh Kiếm Tử nói. Chỉ thấy Thanh Kiếm Tử đứng dậy nhìn xuống hồ Trầm Kiếm, trong mắt lóe lên ánh sáng. Kiếm đạo của ta năm ấy bắt đầu từ nơi này. Thanh kiếm tử rút thanh kiếm gãy bên cạnh lên, nhìn một cái liền ném nó vào trong hồ trầm kiếm. Phương Lâm kinh ngạc, vừa định ngăn cản thì lại thấy thanh kiếm tử hết sức ung dung, không có một chút luyến tiếc hay không nỡ nào. Kiếm gãy rơi vào trong hồ phát ra một tiếng kiếm rơi xuống nước, theo sau chính là chìm vào trong đáy hồ. Thanh kiếm này cũng không phải là cơ duyên thực sự của ta, bởi vì thời điểm đó ta còn chưa đủ tư cách để đạt được. Thanh kiếm tử tự lẩm bẩm, bây giờ thì đủ rồi. Lời còn chưa dứt, bên trong hồ trầm kiếm bỗng nhiên có vô số kiếm khí phóng lên cao, còn có vô số kiếm chìm vào trong hồ, không biết bao nhiêu năm tháng đã vọt ra khỏi mặt nước. Phía sau núi của Đan Tông, bên ngoài cổ động, Phương Lâm đứng đây, hắn nhìn tấm bia đá bên ngoài cổ động, phía trên chỉ có một cái tên, mà tên của mình lại nằm ở trên cao nhất, ngạo nghễ quần hùng. Phương Lâm nhìn cổ động một chút, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy dáng vẻ bên trong, trừ phi hắn thi triển thiên mục. Phương Lâm nhíu mày đứng ở chỗ này hồi lâu, trong lòng hắn đang tính toán là có nên tiến vào cổ động này hay không. Ở trong cổ động này có một nữ tử sống sót từ những năm tháng xa xưa. Nữ tử này có đại thù với Đan Thánh Cung và cũng từng cho Phương Lâm một ít trợ giúp. Có điều Phương Lâm là biết rõ, nữ nhân trong cổ động này sở dĩ trợ giúp chính mình chính là hy vọng có một ngày mình có thể thả nàng ra ngoài. Tất nhiên, Phương Lâm sẽ không thả nàng ra, nàng có kỳ hận to lớn như thế với Đan Thánh Cung, hơn nữa tu vi thâm sâu, nếu mà thả nàng ra ngoài, thì tất nhiên sẽ lại gây ra một phen tai họa cũng chưa biết chừng. Tiểu tử, người muốn cái gì, đến cùng có vào hay không? Lão thầy khô thúc giục. Phương Lâm suy đi nghĩ lại, trong lòng không có nắm chắc quá lớn, hơn nữa đây là Tử Hà Tông, một khi trong cổ động này phát sinh dị biến chỉ sợ sẽ liên quan đến Tử Hà Tông. Cách làm ổn thỏa nhất chính là đều di chuyển người từ Hà Tông ra ngoài, sau đó mới đối phó với nữ nhân trong cổ động. Dù trên tay Phương Lâm lúc này đã có không ít át chủ bài, nhưng lại ít hiểu rõ về nữ nhân kia, hắn không có 10 phần nắm chắc, hắn không muốn cứ như vậy mà mơ hồ động thủ. Tiến vào xem một cái vậy. Phương Lâm suy nghĩ liên tục, liền quyết định đi vào xem một cái, sau đó lại cân nhắc giải quyết nữ nhân này như thế nào. Lập tức Phương Lâm bước chân vào trong cổ động, trước mắt là một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được cả 5 ngón. Đi về phía trước vài bước có một cỗ lực lượng hiện lên, thoáng cái đã hút thân thể Phương Lâm vào trong. Chỉ trong chốc lát Phương Lâm đã đứng lại, trước mắt hơi có ánh hảo quang, có thể nhìn thấy phía trước có một thân ảnh mông lung của nữ tử. Người rốt cuộc đã tới, giọng nữ tử vang lên mang theo vài phần lãnh ý. Về mặt Phương Lâm như thường, hắn nói, tiền bối ở chỗ này sống có tốt không? Nữ tử kia cười lạnh, sống tốt, lúc nào ta cũng muốn rời khỏi đây, ngươi còn hỏi ta có sống tốt không à? Phương Lâm nói, tiền bối có thể cho ta biết lai lịch của ngươi không? Ha ha, ngươi muốn biết lai lịch của ta làm cái gì? Hẳn là ngươi cho rằng đã đến cảnh giới linh cốt, mở ra thiên mục thì không cần e ngại ta nữa phải không? Nữ tử phát ra tiếng nói khinh thường. Phương Lâm lại cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ muốn biết lai lịch của tiền bối mà thôi, nếu tiền bối không nói ta cũng không hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Nữ tử giọng tăng cao âm thanh chất vấn Phương Lâm. Phương Lâm không trả lời mà nhìn chăm chú vào bóng người bông lung của nữ tử kia, sau đó trực tiếp rời đi, căn bản không có ý dừng lại. Rời khỏi cổ động mà trong lòng Phương Lâm vẫn còn đang suy nghĩ xem giải quyết nữ nhân kia như thế nào. Tuy phong ấn trong cổ động rất kiên cố, nữ nhân này không có khả năng trốn ra, nhưng vẫn nên phòng ngừa. Chỉ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đó là triệt để giải quyết nàng mới có thể tránh cho hậu hoạn về sau. Tiểu tử, nữ nhân trong động là ai vậy? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm nói, có lẽ là một đại nhân vật cùng thời với ngươi. Lão thầy khô nghe vậy cười xùy một tiếng, nguyên lai cũng là một lão quái vật, có điều thoạt nhìn nữ nhân này còn thảm hơn ta. Phương Lâm vui vẻ nói, làm sao ngươi biết là người ta còn thảm hơn ngươi, ít nhất thân thể người ta vẫn còn hoàn hảo. Nghe xong lời này, lão thầy khô lập tức rầu rĩ không vui. Đúng lúc này Ngọc Giản truyền tin của Phương Lâm lại có động tĩnh, vội vàng cầm lên xem xét, quả nhiên đã tới. Tay Phương Lâm cầm Ngọc Giản vẻ mặt âm trầm, tin tức là từ chỗ 5 cao thủ linh nguyên mà Phương Lâm phái đi truyền về, nói là ngoài 100 dặm phía đông của Càn Quốc phát hiện người của Tam giáo Thất Hải đang đánh về phía Càn Quốc bên này. Tin tức tương đối kỹ càng, nói bên trong có một nhóm người của Tam giáo Thất Hải cũng không có cao thủ gì lợi hại, đại bộ phận đều là tu vi linh cốt, cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ có 2 linh nguyên nhất trọng mà thôi. Đối với tin tức này, Phương Lâm trực tiếp nói cho 5 cao thủ linh nguyên kia, nếu xác nhận là không có cao thủ khác thì trực tiếp động thủ, tru sát đám Tam giáo Thất Hải kia, không cho bọn hắn tiến gần biên giới Càn Quốc. Sau khi phân phó xong, Phương Lâm đi tìm Hàn Lạc Vân, nói tin tức Tam giáo Thất Hải đánh tới. Sau khi Hàn Lạc Vân nghe xong, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tuy trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng Tam giáo Thất Hải sẽ không tiến công hạ Tam Quốc, nhưng mà cái gì nên đến vẫn phải đến, căn bản không có khả năng là chống lại. Hàn Lập Vân lập tức liên hệ với Dương Kiến Nghiệp để cho Hoàng Thất chuẩn bị. Trong lúc nhất thời trên dưới cản quốc lập tức khẩn trương, nhưng dân chúng bình dân tự nhiên là không nhận ra điều gì, có áp lực đều là đám võ giả. Phương Lâm không ở Từ Hà Tông lâu, trực tiếp rời khỏi Từ Hà Tông cùng là Hàn Lập Vân tiến vào biên cảnh phía đông của cản quốc. Sau khi đến đó, Phương Lâm lại nhịn được tin tức năm cao thủ Linh Nguyên đã thu thập nhóm người thứ nhất do Tam Giáo Thất Hải phái tới. Linh cốt cảnh giới toàn bộ bị giết, nhưng hai võ giả Linh Nguyên chạy trốn mất một người. Tiên năm người đuổi theo một hồi nhưng không cách nào bắt được. Phương Lâm rất rõ ràng, nhóm cao thủ Thất Hải đầu tiên này đến chỉ để dò xét, cao thủ chân chính chỉ sợ sẽ chưa hiện thân. Hiện tại bên phía Thất Hải biết rõ Càn Quốc có cao thủ Linh Nguyên bảo hộ, tiếp theo chỉ sợ sẽ phái ra không ít cao thủ Linh Nguyên tới. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Phương Lâm liên hệ với Chu Mông để cho lão gia hỏa này cũng đuổi tới biên cảnh Càn Quốc. Lúc đầu gia hỏa này còn không vui, sau khi Phương Lâm liên tục thúc giục, hắn mới chậm gì gì mà chạy tới. Kể từ đó thì bên người Phương Lâm có 10 cao thủ Linh Nguyên nhất trọng và một Linh Nguyên tam trọng, Chu Văn Mông. Sở dĩ là 10 người, ngoại trừ 5 người được Phương Lâm trước đó phái ra ngoài tìm hiểu tình huống bên trong thành, cũng có 5 võ giả Linh Nguyên ở lại trấn thủ, lúc này hợp binh một chỗ. Nhưng từ sau khi nhóm cao thủ đầu tiên của Tam Giáo Thất Hải bị diệt, người Thất Hải lại không xuất hiện nữa, tựa hồ đã bỏ đi ý nghĩ đánh vào Càn Quốc. Bọn Phương Lâm đều rất buồn bực, không thể nào à. Thất Hải hao tổn đi không ít nhân thủ, nhưng cao thủ chân chính còn chưa hiện thân, không có khả năng cứ như vậy mà buông tha mới đúng. Mà thời điểm này, theo tin tức từ cao tầng Liên Minh truyền về, lập tức làm Phương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Ngày đó Tam Hoàng toàn bộ hiện thân, nghênh chiến cao thủ hàng đầu của Thất Hải đã triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Một trận chiến này đánh đặc biệt kịch liệt, giằng co suốt mấy ngày. Cuối cùng Tần Hoàng và Nguyên Hoàng vậy mà cùng nhau mất tích, chỉ còn lại Đường Hoàng mang thương tích chạy về Cửu Quốc. Mà bên phía Thất Hải, Phật Thủ cũng biến mất không còn. Bản thân Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử cũng bị trọng thương. Tin tức Tần Hoàng và Nguyên Hoàng mất tích truyền về, trên dưới Tần Quốc và Nguyên Quốc quả thực là bị kinh sợ một đoàn, cũng khiến cho lòng người Cửu Quốc bàng hoàng và rối loạn.